Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 112 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Cường ngẩng đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Xem ra tiểu tử này, hình như cũng không phải là không biết cái gì, tối thiểu còn biết mình là ai. Như vậy mọi chuyện cũng sẽ dễ xử lý hơn. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Từ Cường đề cao âm lượng. Ngày dưa này đã chín chưa? Đảm bảo đã chín rồi. Lâm Dật cười nói. Bao nhiêu tiền một cân? Từ Cường nói. 3.000. Cơ mơ nờ, anh nói cái gì? 3.000 một cân. Từ Cường nói, ngày đồ của anh làm từ hạt vàng à? Tất cả dưa hấu trong nhà kính của tôi không phải được trồng ở chỗ bình thường. Được, lấy cho tôi nếm thử. Lâm Dật ôm dưa hấu. Đặt lên bàn cân, ngày 15 cân, 45.000 tệ, quét mã thanh toán. Quét mã? Ở đây một miếng, tôi có lúc nào mua đồ trả tiền đâu. A. À. Lâm Dật nở nụ cười, ngày anh là ăn mày à? Mua đồ không cần trả tiền sao? Con mẹ nó, anh cam đảm lắm, dám nói như vậy với Cường ca của tôi. Lâm Dật lấy dao dưa hấu ra, chỉ vào kêu tiểu đệ kêu gào nói, ngày muốn ép tôi đâm chết anh. Có tin hay không? Lâm Dật khí thế hung ác, khiến cho mười mấy người bên người Từ Cường giật nảy mình, cẩn thận nhìn anh, không dám có bất cứ động tác gì. Lá gan của anh cũng rất lớn, còn dám uy hiếp huynh đệ của tôi. Lâm Dật đưa tay ra, cầm lấy đầu của Từ Cường trực tiếp ấn tới trên xe, cũng đem dao dưa hấu kề vào cổ của anh ta. Đến đây để kiếm lợi à? Nhưng trình độ của anh dường như vẫn còn chưa đủ đâu. Lưỡi dao sắc bén ở gần trong gang tấc. Trên khuôn mặt của anh ta vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ Cường bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, muốn thoát khỏi trên tay của Lâm Dật, nhưng anh ta không thể động đậy được. Đừng đừng đừng, chúng ta có gì từ từ nói. Nói mấy cái mau, anh tới đây gây sự với tôi, còn hy vọng tôi cùng với anh nói chuyện sao? Không, không phải là tôi muốn tới, là Mã Kiến Phong tới tìm tôi muốn chúng tôi giúp anh ta. Mã Kiến Phong? Giúp đỡ? Lâm Dật liếc nhìn chiếc xe tải trước mặt, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ xe. Giống như là người đàn ông đã gặp ở cửa nhà của Phùng Giai Giai. Đúng lúc này, Mã Kiến Phong cũng phát hiện, Lâm Dật đang cùng mình đối diện. Nhất thời thân thể rung lên, kéo mở cửa xe nhanh chóng bỏ chạy, giống như là đang trốn chạy. Deris mơ mờ, Mã Kiến Phong kia vậy mà đã chạy rồi. Đàn em của Từ Cường kêu ầm lên. Tiên sư nó. Trước tiên đừng đuổi theo, không thấy lão tử còn đang bị khống chế sao? Lâm Dật có chút muốn cười, cảm giác đám người này thật là nực cười. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khi còn học cấp 2 và cấp 3 thường xuyên ra ngoài đánh nhau, cũng không khác những tên côn đồ này là mấy. Hiện tại bọn họ nhìn giống như là mình của trước đây. Rút về con dao gọt hoa quả, Lâm Dật đem Từ Cường đẩy sang một bên. Biến, về sau làm chút chuyện đứng đắn, đừng có mà cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Cuối cùng cũng không biết mình chết như thế nào. Dạ vâng, dạ vâng. Từ Cường khom người, là chuyện hôm nay tôi xin lỗi, về sau nếu như anh cần giúp đỡ gì, chỉ cần anh gọi tôi một tiếng cho dù tôi đang bận cũng sẽ tới giúp. Nói xong, Lâm Dật nhìn Từ Cường mang người đi. Lâm Dật cười cười, số điện thoại cũng không lưu lại, tôi con mẹ nó làm sao tìm được các anh tới giúp đỡ chứ. Tiểu Dật, anh có phải là đã đắc tội với người nào không? Còn tìm người đến báo thù cậu nữa. Đỗ Đại Hải nói. Chỉ là mấy tiểu lâu la, không cần coi là chuyện to tát gì. Thấy Lâm Dật bình tĩnh như không có chuyện gì, Đỗ Đại Hải cũng không để tâm đến nữa. Năng lực của cậu ta lớn hơn mình nhiều, mình cũng không cần phải lo lắng cho cậu ta. Sau khi Từ Cường đi rồi, Lâm Dật lại nhận thêm mấy đơn hàng, đến khoảng 4 giờ chiều, xe của Quách Phi dừng lại ở cổng lớn Thang Thần Nhất Phẩm. Ba người lần lượt đi từ trên xe xuống. Con gái thế nào rồi? Có thi đậu không? Đỗ Đại Hải ánh mắt đầy mong đợi hỏi. Con nghĩ không có vấn đề gì lớn. Đỗ Giao như trút được gánh nặng nói. Có một giáo viên rất coi trọng con, nói muốn thu nhận con, hẳn là không sai biệt lắm. Buổi phỏng vấn nghiên cứu sinh này là khâu quan trọng nhất. Mặc dù hầu hết thời gian, điểm đều sẽ được tổng kết đưa ra một cách công bằng. Nhưng vẫn có những tình huống khác xảy ra. Nếu như một giáo viên cảm thấy tính tình của người đó vừa ý với mình, họ sẽ chỉ mặc gọi tên mà nói ra suy nghĩ của mình. Nếu như có thể gặp phải chuyện như vậy, đối với các sinh viên phỏng vấn cũng coi như là một loại may mắn. Mà chuyện như vậy Đỗ Giao lại gặp phải. Vậy thì tốt quá. Đỗ Đại Hải nói, "Em học lâu như vậy, cũng coi như là không có cố gắng vô ích, rất tốt." Đỗ Giao bật cười lên, cảm giác của một nghiên cứu sinh, nếu như không phải là người tự mình trải qua, thì không có cách nào đồng cảm được. Đến giờ này rồi, chúng ta cũng trở về đi, cha sẽ nói mẹ của con làm ít xương sườn. Nói xong, Đỗ Đại Hải quay đầu lại nhìn Lâm Dật, "Thì cậu hôm nay có về trong thôn không? Đến nhà tôi ăn cơm đi." "Hôm nay tôi sẽ không trở về, trái cây còn chưa bán hết, về sau có cơ hội tôi sẽ tới." Lâm Dật cười nói, "Vậy tôi không khách khí với cậu nữa." "Khách khí cái gì chứ, đã hơn 4 giờ rồi, mau trở về đi, trời cũng sắp tối rồi." "Anh Lâm, chúng tôi đi trước á, hiện tại em đã ổn định. Chờ khi nào em có thời gian, em nhất định sẽ mời anh ăn một bữa." Đỗ Giao nói, "Được, nhớ chuẩn bị thêm chút tiền." Ha ha. Len keng len keng. Điện thoại của Đỗ Giao lúc này vang lên, là một dãy số lạ. "Xin chào, vị nào?" "Xin chào Đinh lão sư. Bây giờ sao?" Có thời gian." "Được, em biết rồi." Sau khi cúp điện thoại, tất cả mọi người đoán được, Đỗ Giao hẳn là không đi được nữa. "Sao rồi con gái, có người tìm con sao?" "Vừa nãy con có nói, có một giáo viên nguyện ý thu nhận con sao?" "Thầy ấy vừa gọi điện thoại cho con, muốn tìm con ăn cơm, nói muốn gặp con bàn về chuyện trúng tuyển nghiên cứu sinh." "Hả?" Sau khi làm việc ở trường đại học sư phạm một đoạn thời gian, Lâm Dật đối với công việc của nghiên cứu sinh còn có một chút hiểu rõ. Mặc dù đã qua được vòng phỏng vấn, nhưng trước khi nhận được giấy báo nhập học chính thức, thì không phải là sinh viên của đại học sư phạm, theo đó sẽ không có cuộc nói chuyện như vậy. Làm sao chuyện này mới vừa kết thúc phỏng vấn, đã tới một cuộc nói chuyện khác rồi. "Vậy mấy giờ có thể xong việc, cha ở chỗ này chờ con." "Con cũng không biết là mấy giờ, thầy ấy nói 6 giờ tối bắt đầu, đoán chừng lúc kết thúc sẽ rất muộn, con sẽ không trở về." "Như vậy sao được chứ, một mình cô gái nhỏ như con, sao có thể qua đêm ở bên ngoài được?" "Không sao đâu, con nói Phỉ Phỉ đi với con, hơn nữa nhà của anh Lâm cũng ở Trung Hải mà. Con có việc gì thì có thể tìm anh ấy giúp đỡ, cha đừng lo lắng." Có Lâm Dật ở đây, tâm trạng của Đỗ Đại Hải cũng đã khá hơn nhiều, vì vậy anh cũng không lo lắng nữa. "Tiểu Dật, cậu giúp tôi chăm sóc con bé một chút." "Đi mau đi, anh đừng có mà rề rà nữa." Lâm Dật cười ha hả mà nói, "Tôi cũng đã lớn như vậy rồi, còn có thể làm lạc mất được sao? Cậu cái tên tiểu tử này." Đỗ Đại Hải cười mắng một câu, sau đó lại dặn dò vài câu, mới lái xe của mình rời đi. "Quách Phi, anh không phải nói có việc gì sao, vậy đi trước đi. Tôi ở đây cùng với Giao Giao là được rồi." Phương Phỉ nói. "Vậy tôi đi trước đây." Chỉ là ăn một bữa cơm, Quách Phi cũng không nghĩ gì nhiều, sau đó liền lái xe rời khỏi. "Thầy giáo muốn ăn cơm với em là ai?" Lâm Dật hỏi. "Thầy ấy tên là Đinh Nghị Vĩ, là trợ giảng thạc sĩ ở Đại học Sư phạm Trung Hải." "Đinh Nghị Vĩ?" Lâm Dật lẩm bẩm một câu, lúc mình vẫn còn ở trường học, hình như chưa nghe qua tên nào bao giờ, có lẽ anh ta mới tới khi mình đã đi. "Anh Lâm, anh có biết người này không?" "Chưa từng nghe tới." Lâm Dật lắc đầu một cái, nói. "Nhưng hai người cứ yên tâm đi là được rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra, phát hiện anh ta tái máy tay chân, liền hướng về đũng quần mà đạp, xảy ra vấn đề rồi anh sẽ giúp em." Hít kha rết rết rết. "Mặc dù em là con gái, nghe anh vừa nói như thế cũng cảm giác được rất đau. Bởi vì chiêu này dễ sử dụng nhất, một chiêu là thấy hiệu quả." "Biết rồi anh Lâm." Lúc đầu Đỗ Giao còn hơi lo lắng, nhưng sau khi nghe những lời nói của Lâm Dật, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm giác thật là tốt khi có người bảo kê mình. Bởi vì còn có chút thời gian, hai người cũng không vội đi, cùng nhau ở lại giúp Lâm Dật bán trái cây. Hơn 5 giờ, mới bắt xe taxi đi đến nhà hàng đã hẹn. Lâm Dật cũng không ở chỗ này trông coi nữa. Sau 6 giờ, người mua đồ ít hơn, nên anh liền đi về nhà. Nhưng trên đường về nhà, Lâm Dật nhận được điện thoại của Nhan Từ, hỏi anh hôm nay về ở chỗ nào. Bởi vì hôm nay cô ấy vẫn còn ở thôn Hoan Hỷ, vẫn chưa rời đi, đang bận việc sắp xếp công việc. Nếu như Lâm Dật về thôn Hoan Hỷ, cô ấy cũng sẽ không quay về. Nếu như Lâm Dật không trở lại, cô ấy liền chuẩn bị về Trung Hải. Để cô ấy ở một mình ở thôn Hoan Hỷ, vẫn còn là một thách thức. Bởi vì trái cây bán vẫn chưa hết, Lâm Dật chưa có dự định trở về, căn dặn Nhan Từ chú ý an toàn, sau đó liền lái xe trở về Cửu Châu Cát. Lúc đi ngang qua cửa bảo vệ, còn đưa cho đội bảo an một bao trái cây, một người một qua, quan hệ hòa hợp. Lúc Lâm Dật trở lại, Kỷ Khuynh Nhan cũng đã sớm về nhà, mặc đồ ngủ với dép lê tiến lên đón. Hôm nay còn thừa lại rất nhiều, có phải là chuyện làm ăn không được tốt không? Chuyện làm ăn tốt đến kỳ lạ, nhưng có rất nhiều thứ không thể bán hết trong một ngày được. Lâm Dật cười nói. Đoán chừng còn phải mất 2 ngày nữa mới có thể bán hết được. Lâm Dật ước lượng toàn bộ hàng hóa trên xe, có thể bán được khoảng 500.000 tệ. Dựa theo mức tiêu thụ bây giờ, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là không có vấn đề gì. Vậy thì chúc Lâm tiên sinh làm ăn phát đạt nha. Vẫn là em biết nói ngọt, khi nào đại ca kiếm được tiền, sẽ mua cho em một cái áo lông chồn. Kỷ Khuynh Nhan cười ngửa tới ngửa lui, không có chút hình tượng nào. Mùa đông này của chúng ta, một chiếc áo khoác lông dê còn chưa làm xong. Anh còn mua cho em áo lông chồn cũng không có đất dụng võ nha. Vậy không được, người khác có em cũng phải có. Cho dù không mặc, cũng phải đặt ở nhà. Được, cảm ơn đại ca. Kỷ Khuynh Nhan rất phối hợp nói, sau đó đưa chậu nước cho Lâm Dật, để lấy một ít trái cây mang về đi, buổi tối còn ăn. Được rồi. Kiếm xong hoa quả, Lâm Dật cởi giày vào nhà, Kỷ Khuynh Nhan đã làm cơm tối rồi, 2 món mặn với 1 món canh. Tuy rằng không tính là phong phú, nhưng 2 người ăn mấy cái này cũng đã đủ rồi. Công ty bên kia có tiến triển gì mới không? Lúc ăn cơm Kỷ Khuynh Nhan hỏi, đây là chuyện cô quan tâm nhất lúc này. Tất cả đều tiến triển thuận lợi, những người lén lút tố cáo người của anh, hẳn là đều bị xử lý rồi. Những việc này, Lâm Dật là từ thái độ của Vương Miện mà phán đoán ra được. Nếu như Vương gia không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh ta cũng không có khả năng gọi điện thoại tới cho mình, càng sẽ không đến lữ đoàn trung vệ từ chức tổ trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, Vương gia bị ảnh hưởng có lẽ không hề nhẹ. Danh hiệu Thái tử Yến Kinh này cũng có khả năng trở thành lịch sử. Chuyện độc quyền liên quan với tập đoàn Lăng Vân có thể hiện thái độ rõ ràng không? Tạm thời vẫn không có, đoán chừng là vẫn chưa có thành tựu. Lâm Dật nói. Đợi khi dây chuyền sản xuất chất bán dẫn thành hình, đoán chừng sẽ có người tìm anh nói chuyện. Vậy bây giờ, trước mắt tập đoàn có 2 con đường. Đầu tiên chính là từ bỏ một phần biên giới sản nghiệp, nhưng chúng ta cũng phải giữ cho kinh doanh cốt lõi của chúng ta và công nghệ trong tay chúng ta. Cứ như vậy, lực chú ý của cơ quan quản lý sẽ không đặt ở trên người chúng ta. Kỷ Khuynh Nhan dùng đôi đũa đâm đáy chén, đôi mi thanh tú cau lại, nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Một biện pháp khác chính là pha loãng cổ phần, đây là cách an toàn nhất. Lâm Dật nở nụ cười, bởi vì suy nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan cũng trùng khớp với suy nghĩ của anh. Em nghĩ như thế nào? Nói anh nghe thử xem. Kỳ thực em cũng không có ý tưởng gì, cái này tùy theo lựa chọn của anh. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu như anh muốn trở thành một doanh nhân thuần túy, thì sử dụng biện pháp đầu tiên. Nếu như anh muốn đi theo con đường chính trị, thì lựa chọn cách thứ hai, mỗi cái đều có ưu điểm riêng, em cũng không biết nói cái nào tốt hơn được. Nhưng em cảm thấy, với tính cách của anh có thể sẽ chọn cái đầu tiên. Lúc trước là muốn như vậy, bây giờ suy nghĩ có chút dao động. Hả? Kỷ Khuynh Nhan quay đầu, chăm chú nhìn Lâm Dật, rồi lẽ nào anh vẫn còn muốn làm chính trị sao? Em còn nhớ được anh trước đây rất bài xích chuyện này mà. Không phải như em nghĩ đâu, nếu như là một thương nhân thuần túy, hay là tích góp của cải. Ở giai đoạn hiện nay, việc tích lũy như vậy đã không còn ý nghĩa, cho nên anh muốn thử trên một con đường khác. Sở dĩ Lâm Dật thay đổi suy nghĩ của mình, là vì anh gia nhập vào lữ đoàn trung vệ. Cùng với những lời mà Dương Nghiễm Hạ đã nói trước đó với anh cũng cảm thấy khá là hợp lý. Coi như mình có tiền nhiều đến đâu, cũng chỉ là một thương nhân. Nhưng nếu như đi một con đường khác, tương lai chính là gia tộc Lâm Thị. Đối với chuyện như vậy, Lâm Dật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Em hiểu ý của anh, cho nên anh muốn phát triển hướng tới mục tiêu lớn hơn phải không? Đúng vậy. Lâm Dật vừa ăn cơm vừa nói. Em thử suy nghĩ một chút, với thân phận của anh bây giờ, người khác sẽ nói em là bà xã của Lâm Dật, là vợ của Lâm Dật. Nhưng sẽ có một ngày, anh lập được thành tích nhất định trên con đường chính trị, về sau chúng ta chính là gia tộc Lâm Thị rồi, chờ đến lúc em ra khỏi nhà, người khác sẽ phải cung kính gọi em một tiếng Lâm phu nhân, có phải là rất sảng khoái không? Trước đó em còn không cảm thấy, nhưng nghe anh vừa nói như thế, hình như cũng thấy khá thú vị. Kỷ Khuynh Nhan che mặt lại, ngượng ngùng nói, nhưng trong đầu đã hiện lại hình ảnh anh nói. Cho nên anh cũng muốn thử một lần, dù sao cũng không tốn tiền, đúng chứ? Vậy em chỉ có thể ủng hộ anh vô điều kiện thôi, Lâm tiên sinh là tốt nhất. Len ken len ken. Lúc hai người còn đang anh em với nhau, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Đỗ Giao gọi điện thoại tới. Nhưng không ngờ, người nói chuyện không phải là Đỗ Giao, mà là Phương Phỉ. Cơm nước xong rồi sao? Nói chuyện như thế nào? Anh Lâm anh đoán trúng rồi, người kia chính là một tên lưu manh, anh ta âm mưu gây rối với Giao Giao. Phương Phỉ chửi rủa nói. Bà nói chứ, tức chết em rồi, nếu như trong tay em có con dao, em nhất định sẽ chém chết anh ta. Chuyện gì xảy ra từ từ nói, đừng có gấp. Anh ta thấy Giao Giao lớn lên xinh đẹp, mới chủ động nói muốn thu nhận cô ấy làm nghiên cứu sinh. Nếu không phải có em cùng đi theo, thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hai người các em bây giờ đang ở đâu? Đang ở trên đường cái. Trên đường cái. Lúc ăn cơm, cái tên háo sắc kia rót cho Giao Giao hai chén rượu, trước khi rời đi, Giao Giao có chút mơ hồ, liền thừa cơ hội, em dựa theo lời của anh nói, hướng về phía đũng quần của hắn ta đạp một cước, sau đó liền mang theo Giao Giao bỏ chạy. Trạng thái của cô ấy như thế nào rồi? Cũng được, đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi, vấn đề không lớn. Hai người các em bắt taxi đến khách sạn bán đảo ở đi, chỉ cần báo với quầy lễ tân tên của anh là được, ngày mai anh đi qua tìm các em sau. Khách sạn bán đảo. Em đã từng thấy ở trên đấu ngư, hình như đó là khách sạn 5 sao, chúng em ở không nổi chỗ đó đâu. Đó là sản nghiệp của anh, cứ tùy tiện vô ở đi. Chú ơi, anh Lâm trâu bò. Đi đi, việc này anh sẽ giúp các em xử lý. Cảm ơn anh Lâm. Sau khi sắp xếp cho Đỗ Giao với Phương Phỉ xong, Lâm giật cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Con gái của Hải ca, phỏng vấn nghiên cứu sinh gặp phải tên lưu manh, cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn, anh sắp xếp cho đến khách sạn rồi. Mặc dù Kỷ Khuynh Nhan không tới thôn Hoan Hỷ thường xuyên, nhưng Lâm Dật thường sẽ cùng với cô chia sẻ những chuyện ở trong thôn Hoan Hỷ. Chỉ cần tên người Lâm Dật đã nhắc tới, cô đại khái liền có thể biết đó là ai. Xảy ra chuyện lớn như vậy phải báo cảnh sát. Tuyệt đối không được nhân nhượng. Cùng là phụ nữ, Kỷ Khuynh Nhan rất ghét những chuyện như thế này. Chuyện này nếu như báo cảnh sát, trường đại học sư phạm Trung Hải chẳng phải xong đời sao? Tốt xấu gì anh cũng có cái danh là phó hiệu trưởng, không thể tự đánh vào mặt của mình được. Lâm Dật nói. Hơn nữa việc này, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, không có chứng cứ xác thực, cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì, còn không bằng để anh tự mình xử lý. Em cảm thấy nếu anh tự mình xử lý, hiệu quả khẳng định so với nhà nước còn tốt hơn. Vẫn là em hiểu anh. Sau khi ăn xong, hai người mệt mỏi đến sofa ngồi một lúc, mới đi nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Dật cũng rất chờ mong, kết quả xử lý Yến Kinh bên kia là cái dạng gì. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật lái xe đến khách sạn bán đảo, đi tìm Đỗ Giao với Phương Phỉ. Tối hôm qua ngủ thấy thế nào? Vừa vào cửa, Lâm Dật cười hỏi. Quá là tuyệt vời. Phương Phỉ nói. Anh Lâm, anh đúng là khiến người ta phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa, lại có một khách sạn lớn như vậy, thu nhập hàng năm ở đây ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Đều là một ít tiền thôi. Lâm Dật nhìn Đỗ Giao nói. Như thế nào, không có để lại cho em bóng ma tâm lý chứ? Anh Lâm, em không muốn thi nghiên cứu nữa, nghĩ lại chuyện tối hôm qua thật là đáng sợ. Đừng vì một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, phần tử cặn bã có văn hóa này chỉ chiếm một số ít thôi. Lâm Dật nói. Việc học vẫn cần phải làm. Ở trong xã hội này, trình độ học vấn càng cao, lối thoát lại càng lớn, nếu không cũng không có cách nào tồn tại được ở trong thành phố lớn được. Anh Lâm nói có lý. Phương Phỉ gật đầu, rất tán thành những gì Lâm Dật nói. Ê anh Lâm, anh có tiền như vậy, anh là học từ Thanh Hoa hay Yến Đại? Ách, cũng không phải. Lẽ nào là Harvard hoặc là MIT? Tân Đại. Pennsylvania, đại học nổi danh của bạn học trên mạng. Đây chính là một ngôi trường danh giá nha. Phương Phỉ bất ngờ nói, nghe khó trách anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, quả nhiên tri thức thay đổi vận mệnh, len ken Nói được nửa câu, điện thoại di động của Phương Phỉ vang lên. Xin chào. Xin hỏi cô là Phương Phỉ sao? Là tôi. Trước tiên xin tự giới thiệu mình một chút, tôi đến từ đồn công an đường Phủ Tiến. Tối ngày hôm qua, cô ở lối vào của nhà lẩu Quân Duyệt trên đường Phủ Tiến, đánh một người tên là Đinh Nghị Vĩ, cô còn nhớ rõ chứ? Phương Phỉ trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhớ, nhớ rõ. Chúng tôi đã nhận được đơn trình báo của người bị hại, hiện tại mời cô đến đồn công an chúng tôi để điều tra. Rõ ràng là anh ta giở trò lưu manh, chúng tôi chỉ là phòng vệ chính đáng, dựa vào cái gì để tôi phải đi đến đồn công an? Phương Phỉ dựa vào lý lẽ biện luận nói. Anh ấy đến chỗ chúng tôi để báo án, dựa theo quy định các cô vẫn là nên tới đây một chuyến, đây là quy định. Biết rồi. Nói xong, đối phương cúp điện thoại, sắc mặt của Phương Phỉ cũng rất khó coi. Chính là dân không đấu với quan, cô cũng biết bất luận xuất phát từ mục đích gì, mình cũng không thể cự tuyệt được. Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Giao hỏi. Tiên sư bà ngoại nhà nó. Phương Phỉ tức giận đem điện thoại di động ném ở trên giường. Ê, rõ ràng là anh ta đùa giỡn lưu manh, tôi chỉ là đạp anh ta một cước. Vậy mà anh ta ngược lại là đi tố cáo tôi, có còn thiên lý hay không chứ? Các em nhìn xem, đây chính là sức mạnh của kiến thức. Lâm Dật nói. Mặc dù người chịu thiệt là các em, nhưng anh ta lợi dụng kiến thức và kinh nghiệm phong phú của mình, trở tay kiện các em trước. Hành động giống như vậy, các em đều chưa từng thấy qua. Lâm Dật cảm thấy chuyện này cũng khá thú vị, vốn dĩ mình đã không muốn báo cảnh sát rồi, không nghĩ tới anh ta lại chủ động hành động trước như vậy. Vậy thì không có biện pháp. Xác thực chưa từng thấy, hôm nay thật đúng là mở mang thêm kiến thức. Anh Lâm, bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn, chúng ta hiện tại đã thành bị cáo đấy, nếu như đi đến đồn công an, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không? Vội cái gì? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hai người các em trước tiên thu dọn đồ đạc, sau đó anh đưa các em qua đó. Cảm ơn anh Lâm. Có Lâm Dật ở đây, hai người cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, mặc quần áo tử tế, ăn một chút cơm, liền bắt taxi đi đến đồn cảnh sát trên đường Phủ Tiền. Lúc ba người đến nơi, Đinh Nghị Vĩ cũng đang ở chỗ này. Đinh Nghị Vĩ có ngoại hình rất phổ thông, hơn 40 tuổi, tóc chải lên chia 37, đeo một cặp kính gọng đen. Là hình tượng của học giả điển hình. Đồng chí cảnh sát, chính là cô gái này ngày hôm qua đá tôi một cước, tôi đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, giám định là vết thương nhẹ, anh nói chuyện này giải quyết sao bây giờ? Đinh Nghị Vĩ chỉ vào Phương Phỉ nói. Ông đánh rắm, nếu như không phải ông đùa giỡn lưu manh, tôi cũng sẽ không đánh ông. Ông còn không biết xấu hổ kẻ ác đi cáo trạng trước, đúng là đồ cặn bã mà. Cô đừng có mà vu khống tôi, cẩn thận tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Đinh Nghị Vĩ nói, rõ ràng là cô ta uống nhiều, tôi chỉ là muốn đi đến dìu cô ta, cô lại còn nói tôi giở trò lưu manh, thật đúng là biết bịa chuyện mà. Được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Người của đồn công an nói, trước tiên nói một chút cụ thể chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi mới có thể tiến hành hòa giải cùng với xử phạt được. Đồng chí, chuyện là như vậy, tôi là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh ở trường Đại học Sư phạm Trung Hải. Hai người bọn họ là nghiên cứu sinh tham gia phỏng vấn ngày hôm qua, nhưng bởi vì thành tích không được tốt cho lắm, sợ mình thi không đậu, sau đó liền mời tôi đi ăn cơm. Trong lúc nói chuyện, Đinh Nghị Vĩ nhìn Đỗ Giao, để tôi đoán là cô ta cố ý làm như vậy, muốn đặt bẫy tôi, để cho tôi thu nhận cô ấy làm nghiên cứu sinh. Nhưng tôi không đồng ý, cô ấy liền thẹn quá thành giận. Thả con mẹ ông nói cái rắm gì đó. Phương Phỉ chống nạnh nói. Rõ ràng là ông gọi điện thoại cho Giao Giao, mời cô ấy đi ra ngoài, cũng không nhìn một chút mình đức hạnh gì, còn nói chúng tôi đặt bẫy ông sao. Người của đồn công an có chút đau đầu, đây là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, trong lúc nhất thời còn khó hơn đoạn thật giả, chỉ có thể quản chế trước khi quyết định. Được rồi, mấy người đi về trước đi, chuyện này chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thêm. Nếu như hai bên không muốn hòa giải riêng, sau này khi chúng tôi gọi điện thoại, mọi người đều phải trình diện. Được, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, tuyệt đối không dễ dàng buông tha người mặt người dạ thú này. Đinh Nghị Vĩ cười cười, đây chính là kết quả ông ta muốn, sau đó tìm người đi một chút quan hệ, rất dễ dàng có thể đem chuyện này giải quyết. Muốn cùng đấu với mình, bọn họ ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Sau khi điều tra xong, hai nhóm người chia nhau đu ra ngoài, Đinh Nghị Vĩ nhìn Lâm Dật và những người khác. Không biết phân biệt tốt xấu, hôm nay ở đây tôi cũng nói thẳng, các cô cũng đừng hòng thông qua được buổi phỏng vấn nghiên cứu sinh. Ông uy hiếp chúng tôi. Phương Phỉ tức giận nói. Cô muốn hiểu như thế nào cũng không quan trọng. Đinh Nghị Vĩ nói. Mặc dù biểu hiện của các cô cũng tạm được, nhưng tôi cho cô biết, cuối cùng ai trúng tuyển được cũng đều là những giáo viên như chúng tôi nói một câu. Trừ phi các cô thi nghiên cứu sinh ở các trường đại học khác, bằng không cả đời này cũng đừng nghĩ đến học cao học ở trường Đại học Sư phạm Trung Hải. Ông. Được rồi Phỉ Phỉ, đừng cãi nhau với ông ta nữa. Tính cách của Đỗ Giao Hướng Nội, lúc đối mặt với những chuyện như vậy, vẫn là nghĩ đến xử lý việc này một cách bảo thủ, không dám cùng với Đinh Nghị Vĩ cãi nhau. Hừ, nếu như các cô không muốn lãng phí thêm một năm nữa, tôi cũng có thể cho các cô một cơ hội. Về phần làm như thế nào, chính các cô hãy tự mình suy nghĩ đi, thời gian của tôi có hạn, đừng để cho tôi phải đợi quá lâu. Nói xong, Đinh Nghị Vĩ tiêu sái lên xe mình. Ti, lão nương mới không sợ ông. Phương Phỉ mắng, ngày mụ nội nói, tức chết tôi rồi, sớm biết ông ta không biết xấu hổ như vậy, tôi ngày hôm qua nên một cước đem mệnh căn của ông ta đá hỏng luôn. Lâm Dật. Thật đúng là tàn nhẫn. Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta lại chuẩn bị một năm nữa, sang năm thi những trường học khác là cũng được mà. Đỗ Giao an ủi. Chủ yếu là một năm này rất đáng tiền. Phương Phỉ nói, y vốn dĩ cũng đã lên bờ. Cũng chỉ bởi vì gặp phải cái tên khốn kiếp này mà bị hỏng mất. Đỗ Giao cắn môi, cũng cảm thấy đáng tiếc. Đi thôi, anh đưa các em đi lấy lại công đạo. Anh Lâm, anh có mối quan hệ trong phương diện này ư? Phương Phỉ hỏi, em có thể gọi người đến bắt ông ta đi, sau đó kết án ông ta 10 hoặc 8 năm được không? Những thứ này đều là việc nhỏ, chủ yếu là chuyện thi nghiên cứu sinh của các em, trước tiên đem việc này xử lý đã. Sau đó lại xử lý ông ta sau, làm từng cái một. Lâm Dật vẫy tay, một chiếc taxi dừng lại ở bên người. Đi, lên xe. Bởi vì đường Phúc Kiến cách Đại học Sư phạm không xa, chưa tới 5 phút đồng hồ, đã lái xe tới cổng trường. Anh Lâm, sao lại tới chỗ này? Phương Phỉ hỏi. Các em không phải muốn thi đậu nghiên cứu sinh trường Đại học Sư phạm Trung Hải sao? Đương nhiên là phải tới chỗ này rồi. Nhưng phỏng vấn đã kết thúc rồi. Phỏng vấn mặc dù đã kết thúc, nhưng thành tích không phải còn chưa được công bố à, cho nên tất cả đều có khả năng. Lẽ nào anh quen biết giáo viên ở đây sao? Có quen biết mấy người, nhưng quyền lợi của giáo viên quá nhỏ, cũng không có ích lợi gì trong việc này, đi theo tôi là được rồi. Ừ. Lâm Dật mang theo hai người, đến tòa nhà chính của trường Đại học Sư phạm Trung Hải, cũng đã đến cửa phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn thấy bảng hiệu ở cửa, hai người bị dọa sợ hết hồn. Anh Lâm, anh sẽ không phải là muốn mang chúng em tới đây cáo trạng đấy chứ? Đỗ Giao nhỏ giọng hỏi. Anh làm sao có khả năng làm loại chuyện đó chứ, cùng anh đi vào là được rồi. Lâm Dật trước tiên đẩy cửa ra, Đỗ Giao với Phương Phỉ đều rất là khẩn trương. Trực tiếp xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng, thế này có được không? Triệu Kỳ đang gọi điện thoại thì thấy có người đi vào. Có chút bất ngờ ngẩng đầu lên, ở trong trường Đại học Sư phạm Trung Hải, chưa có ai tới phòng làm việc của mình mà không gõ cửa. Nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn thì giật mình, phát hiện người tiến vào lại là Lâm Dật. Lâm hiệu trưởng, anh tới đây sao không nói trước với tôi một tiếng chứ? Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, Triệu Kỳ lập tức cúp điện thoại, ra nghênh tiếp. Lâm hiệu trưởng. Đỗ Giao với Phương Phỉ sững sờ đứng tại chỗ, tự mình nghênh tiếp coi như xong. Còn gọi anh Lâm là hiệu trưởng. Là mình nghe nhầm rồi sao? Đột nhiên xảy ra chút việc, nên tôi liền trực tiếp tới đây. Có chuyện mà phải để anh tự mình chạy tới đây một chuyến như vậy, chắc cũng không phải là việc nhỏ. Lâm Dật gật đầu, nhìn Đỗ Giao với Phương Phỉ nói. Hai người bọn họ năm nay thi nghiên cứu sinh ở trường học chúng ta, thành tích thi viết cũng tạm được. Nhưng thành tích phỏng vấn tôi không biết, việc này có thể sắp xếp một chút không? Có thể. Triệu Kỳ cười nói. Sắp xếp chương trình học thạc sĩ, lại cho bọn họ mấy cái học bổng, chính mình cũng không cần trả bao nhiêu tiền, sắp xếp như vậy có được hay không? Lâm Dật nhìn Đỗ Giao với Phương Phỉ, thì hai người các em cảm thấy như thế nào? Học chương trình thạc sĩ có thể không? Hai người đều sững sờ tại chỗ, không phản ứng lại chuyện đang xảy ra, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không được trôi chảy. Lâm, anh có chắc là không phải đang trêu chọc bọn em không? Anh cũng đã đưa các em tới đây rồi, nhìn anh có giống là đang đùa giỡn không? Nhưng mà... Triệu Kỳ nở nụ cười, nghe có phải hạnh phúc tới quá đột ngột, có chút khó mà tiếp nhận phải không? Hai người máy móc gật đầu, gần như chính là cái ý tứ này. Tôi nói cho các em biết, anh Lâm của các em là phó hiệu trưởng danh dự của Đại học Sư phạm Trung Hải, ở đây rất có tiếng nói. Hơn nữa, bài thi viết của các em cũng đã được thông qua, phỏng vấn chỉ là sân khấu đi ngang qua thôi, sắp xếp cho các em chương trình học thạc sĩ, tự nhiên là không có vấn đề gì. A. Hai người mắc chữ A một chữ O, thân phận phó hiệu trưởng của Lâm Dật thực sự khiến cho các cô rất sốc. Lâm, anh không phải là làm kinh doanh sao? Như thế nào mà thành phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Trung Hải rồi? Anh trước đây đã làm việc ở chỗ này, cùng với một số trường hợp ngẫu nhiên nên lên làm phó hiệu trưởng rồi. Lâm Dật nói. Nhưng đây không phải là trọng điểm, nếu như các em muốn ở đây học tiến sĩ, anh sẽ để hiệu trưởng Triệu sắp xếp việc này. Với năng lực của hai người, có thể thi đậu nghiên cứu sinh ở trường Đại học Sư phạm Trung Hải, đã coi như là cảm ơn trời đất. Nhưng không ai không có thể bảo đảm sau này, không gian hai người có thể bộc phát được hay không. Cho nên học chương trình tiến sĩ ở đâu, còn phải hỏi ý kiến của các cô xem sao. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Lâm Dật gật đầu, nhìn Triệu Kỳ nói. Triệu hiệu trưởng, việc này liền làm phiền anh an bài một chút rồi. Việc nhỏ, chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển sinh, còn lại đều không có vấn đề. Triệu Kỳ nói. Về sau nếu như lại có chuyện như vậy, anh cứ gọi điện thoại cho tôi chỉ cần vài phút đồng hồ là có thể sắp xếp xong cho anh rồi. Nhưng tôi cũng rất hoan nghênh anh thường xuyên về trường học nhìn xem. Kỳ thực tôi lần này đến, còn có một chuyện khác nữa. Lâm Dật nói. Trường học chúng ta có phải có một giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tên là Đinh Nghị Vĩ không? Đinh Nghị Vĩ. Triệu Kỳ lẩm bẩm một câu, để tôi nhớ ra rồi. Quả thật có người như vậy từ trường quan hệ quốc tế đến trường học chúng ta đã hơn nửa năm rồi, anh tìm anh ta có việc gì? Anh ta chính là một lão dê già, anh ta không phải là một trong những giáo viên phỏng vấn sao, công khai trêu ghẹo học sinh nữ. Hơn nữa còn đe dọa hai người bọn họ nói, đời này cũng đừng nghĩ thi đậu nghiên cứu sinh ở trường Đại học Sư phạm Trung Hải. Anh nói chuyện này phải xử lý làm sao đây? Lại còn có việc này sao? Triệu Kỳ tức giận đến râu cũng dựng đứng lên. Hệ bình thường nhìn anh ta hình người dáng chó, không nghĩ tới lại là một tên cặn bã. Tôi hiện tại gọi anh ta đến đây xử lý tại chỗ. Lấy thân phận của Triệu Kỳ, muốn xử lý việc này chỉ cần cho người gọi điện thoại liền có thể khiến Đinh Nghị Vĩ phải cuốn gói rời đi. Nhưng bởi vì Lâm Dật ở đây, mới ra vẻ mình có thành ý ở trước mặt mà xử lý chuyện này. Bởi vậy có thể thấy được, ở phương diện đạo lý đối nhân xử, Triệu Kỳ cũng tính được là một người tinh tế. Nói chuyện điện thoại không bao lâu, cửa phòng làm việc vang lên, Đinh Nghị Vĩ từ bên ngoài đi vào. Triệu hiệu trưởng, ngài tìm tôi. Đinh Nghị Vĩ mới vừa chào hỏi xong, bất ngờ nhìn thấy ba người Lâm Dật cũng ở trong phòng làm việc, vốn dĩ vẻ mặt đang tươi cười cũng trở thành khinh thường với xem thường. Thế nào, đến đây cáo trạng tôi sao? Các cô ngược lại là rất thông minh. Anh câm miệng lại cho tôi, anh có biết mình phạm phải chuyện gì không? Triệu Kỳ tức giận nói. Hiệu trưởng Triệu thầy trước hãy bình tĩnh lại, chuyện này không liên quan gì tới tôi, là bọn họ vu khống tôi. Đinh Nghị Vĩ không có chút nào sợ hãi, ung dung thông thả nói. Hai cô gái này dự thi nghiên cứu sinh ở trường Đại học Sư phạm Trung Hải chúng ta, nhưng bởi vì thành tích không được tốt lắm, nên dễ bị đánh rớt. Cho nên bọn họ liền không biết xấu hổ hẹn tôi đi ăn cơm, muốn dùng thủ đoạn không đứng đắn để tôi chấm đậu cho bọn họ. Nhưng tôi không đồng ý. Vì vậy mà bọn họ vu khống tôi phi lễ bọn họ, quả thực là quá ghê tởm. Đùng. Triệu Kỳ tức giận vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Đinh Nghị Vĩ nói. Đến lúc này rồi, anh còn muốn bịa chuyện. Hiệu trưởng Triệu, tôi xin thề tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa lời gian dối. Đinh Nghị Vĩ thề thốt nói. Tính cách của tôi như thế nào hiệu trưởng ngài là biết rõ rồi, lẽ nào thầy vẫn không tin tôi sao? Tôi cho anh biết, người đứng ở trước mặt anh là phó hiệu trưởng của trường học, hai bạn nữ sinh này là do thầy ấy đích thân đưa tới, anh cảm thấy bọn họ sẽ oan uổng anh sao? Cái gì? Phó hiệu trưởng. Ánh mắt Đinh Nghị Vĩ đờ đẫn nhìn xem giật, đại não cũng đã mất đi khả năng suy nghĩ. Người này tuổi còn quá trẻ, tại sao có thể là phó hiệu trưởng của Đại học Sư phạm Trung Hải được chứ? Chuyện này quá kỳ dị rồi. Sao mình lại vô tình mà trêu chọc người như vậy chứ? Anh cảm thấy tôi có cần phải lừa gạt anh không? Triệu Kỳ lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ, anh đã bị sa thải, anh và trường Đại học Sư phạm Trung Hải không có bất cứ quan hệ gì nữa, tới phòng nhân sự để báo cáo đi. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Triệu Kỳ, Đỗ Ngọc với Phương Phỉ, đều cảm nhận được sức mạnh các mối quan hệ của Lâm Dật quá rộng. Tốt xấu gì cũng là giảng viên thạc sĩ, nói sa thải liền sa thải, người bình thường cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Đinh Nghị Vĩ hai tay nắm chặt thành quyền, trên trán nổi lên gân xanh. Rất rõ ràng, anh ta rất không cam tâm. Được thôi, sa thải thì sa thải, trường Đại học Sư phạm Trung Hải cũng không phải là loại trường gì tốt. Với năng lực của tôi, đến chỗ nào cũng có thể tìm được công việc. Điều đó cũng không nhất định, đừng có mà nói quá sớm. Lâm Dật dựa vào ở trên ghế salon, cười nói. Hừ. Đinh Nghị Vĩ khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Ê, anh chỉ là phó hiệu trưởng danh dự, lừa gạt được người khác cũng không lừa được tôi, trên tay một chút thực quyền cũng không có, anh thật sự cho rằng tôi sẽ sợ anh sao?" Nhìn khí thế này của anh, cũng biết là thường xuyên kiêu ngạo với người khác. Nhưng hôm nay anh thật bất hạnh khi va phải tôi rồi. Như vậy thì sao chứ? Tốt xấu gì tôi cũng đã ở trong giới học thuật lăn lộn nhiều năm như vậy, các mối quan hệ giao thiệp vẫn phải có. Anh đừng tưởng rằng có thể làm gì được tôi. Đinh Nghị Vĩ nói. Chuyện hai người bọn họ câu dẫn tôi, đồn công an sẽ sớm lập hồ sơ, muốn ở đây học nghiên cứu sinh, chỉ sợ là không thể nào được. Anh còn thật sự coi mình có thể một tay che trời sao? Chuyện như vậy chỗ nào cũng có, huống hồ vừa không có chứng cứ, cho dù có một ngày thật sự phải lên tòa án, tôi tin tưởng quan tòa cũng sẽ nghiêng về tôi. Cho nên hôm nay liền cá chết lưới rách, xem thử ai sợ ai. Được thôi, vậy thì cá chết lưới rách. Lâm Dật nhún vai một cái nói. Nhưng trước đó, tôi phải nói cho anh biết một chuyện, tôi là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân Trung Hải, công ty của chúng tôi có một đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp, bọn họ sẽ tiếp nhận chuyện sau này, hy vọng anh chuẩn bị sẵn sàng. Ban đầu trên mặt của Đinh Nghị Vĩ còn mang theo nụ cười, trong nháy mắt đóng băng ngay tại chỗ. Anh là chủ tịch của một công ty, còn có cả đội ngũ pháp lý. Nếu không anh cho rằng tôi ở Trung Hải vô ích làm gì? Rầm. Đinh Nghị Vĩ co quắp ngồi trên đất, Lâm Dật đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, nhiều lắm bị phán quyết mười mấy năm, cũng không thể bắn chết anh, đừng sợ. Nói xong, Lâm Dật cùng Triệu Kỳ lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn hai nữ sinh đi ra khỏi văn phòng, sau đó nói với bọn họ. Chuyện ở trường học đã xong rồi, các em trở về chờ thông báo đi. Anh Lâm, anh đúng là thật lợi hại. Phương Phỉ kích động đến mức nói năng lộn xộn, kẻ không chỉ có công ty, mà còn là phó hiệu trưởng của Đại học Sư phạm, cuộc đời của anh quả thực là truyền kỳ. Chỉ là phó hiệu trưởng danh dự mà thôi, chỉ cần tiêu ít tiền là có thể lấy được, không khoa trương như các em nghĩ đâu. Anh cũng đừng có khiêm tốn, nếu thật chỉ là phó hiệu trưởng danh dự bình thường, cũng sẽ không có khả năng có thể diện lớn như vậy đâu. Cũng còn tốt, kỳ thực cũng không có cái gì. Khi các em về sau đã có tiền đồ, sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ, đều là dễ như trở bàn tay. Cho dù em không muốn, chúng cũng sẽ được đưa vào tay em, chẳng có gì ghê gớm hết. Câu nói này em nhớ kỹ. Sau khi bước ra khỏi khuôn viên trường, Phương Phỉ bắt taxi đến bến xe, hiện tại mọi chuyện cũng đã xong xuôi, cô cũng phải về nhà. Nhưng Đỗ Đại Hải vẫn còn đang ở Thang Thần Nhất Phẩm bán rau, nên Đỗ Ngọc muốn cùng với Lâm Dật tới đó. Hai người đi đến khách sạn bán đảo trước, sau khi ăn cơm trưa xong, lái xe tải đến Thang Thần Nhất Phẩm. Bởi vì Đỗ Đại Hải không biết chuyện tối hôm qua xảy ra, cho nên nhìn thấy Đỗ Ngọc, cũng không có phản ứng quá kích động gì, mọi chuyện vẫn như bình thường. Dựa vào danh tiếng kéo dài truyền đi, việc kinh doanh vào buổi chiều rất tốt, vẫn như cũ xuất hiện xếp hàng. Nhưng số lượng mua cũng không nhiều, nhưng so với lúc trước thì lượng bán ra cũng rất khả quan. Hai ngày sau, sinh hoạt của Lâm Dật cũng không có nhiều thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y. Ba ngày đi bán trái cây, Huy về nhà, dùng 3 ngày rưỡi mới bán hết lứa trái cây thứ hai. Cẩn thận tính toán một lúc, doanh thu của số trái cây bán ra là khoảng 650.000. Mà trong nhà kính vẫn còn dư lại 1/3, có thể bán với giá 400-500.000, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng còn phải hơn nửa tháng nữa mới chín mùi, cho nên không thể vội vàng được. Sau khi bán xong trái cây trên tay, Lâm Dật cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị trở về thôn Hoang Hỷ nhìn thử. Bởi vì vườn rau xanh với nhà kính đều cần được chăm sóc, cũng không thể lúc nào cũng nhờ người khác giúp mình làm những việc này được. Len keng len keng. Trên đường trở về thôn Hoang Hỷ, Lâm Dật nhận được điện thoại của Thẩm Thục Nghi. Dì Thẩm, có phải Yến Kinh bên kia có kết quả rồi không? Làm sao cậu biết dì là bởi vì chuyện này mà gọi điện thoại cho cậu? Thẩm Thục Nghi cười nói. Khoảng thời gian này có chút nhạy cảm, dì chủ động gọi điện thoại cho cháu, nói rõ thời kỳ nhạy cảm này đã qua, chuyện nên xử lý hẳn là đã xử lý tốt rồi. Cậu vẫn là trước sau thông minh như vậy, một điểm liền hiểu rõ, không cần phải phí lời. Đều là do dì Thẩm dạy bảo tốt. Thẩm Thục Nghi cũng không phản ứng lại lời nịnh hót của Lâm Dật, nói. Đại khái kết quả xử lý đã xuống. Giao thiệp của vương gia ở trong thực quyền hầu như đều giảm xuống một hoặc là nửa cấp, xem như là toàn bộ xuống một cấp. Lâm Dật biểu môi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù đều giảm cấp một, khả năng ảnh hưởng của nhà họ Vương vẫn không nhỏ chứ. Chắc chắn rồi. Thẩm Thục Nghi nói. Nhưng không thể so sánh được với nhà họ Lục, cũng tương đương với nhà họ Lương. Đây là chuyện tốt, dù sao lúc trước vẫn chênh lệch quá lớn. Điều này xem như là một bước nhảy dài đối nhà họ Lương, nhưng tóm lại vẫn phải cảm ơn cậu, nếu không có bước ngoặt lần này, nhà họ Lương cũng không thể có cơ hội như vậy. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Lâm Dật cười nói. Vậy dì lại bán cho cậu một tin tức, có vài lãnh đạo không hài lòng lắm về cách làm của cậu lần này, bây giờ còn có không ít người đang thảo luận về chuyện này. Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, tất cả đều là cảnh cáo ngoài miệng thôi. Thẩm Thục Nghi nói. Nhưng đây cũng là một tín hiệu, bây giờ các cậu đã bị xếp vào hàng ngũ lũng đoạn, cho dù không có chuyện của nhà họ Vương, phía trên cũng sẽ gõ các cậu. Nói vậy, chuyện này lại không dễ xử lý đây. Lũng đoạn đã thành sự thật, mình lại không để ý. Có sai thì phải nhận, chịu đòn phải đứng nghiêm, lần này đến lượt mình. Cứ yên tâm, chuyện này không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Thẩm Thục Nghi dịu dàng nói. Làm nhiều chuyện tốt, dùng tốt lá bài ngân quỹ lăng vân, đừng học những nhà tư bản, cách của tư bản nước ngoài không thể thực hiện được ở trong nước đâu. Lá bài tập đoàn lăng vân này. Lâm Dật nói nhỏ một câu, cảm giác Thẩm Thục Nghi đang gợi ý cho mình, nhưng mình còn chưa hiểu được. Cảm giác IQ bị nghiền ép. Chính là phải làm thể diện, đừng làm lớp vải lót. Thể diện. Vải lót bên trong. Cảm giác rất quen. Giống như là lời thoại trong phim điện ảnh vậy. Lâu nay, ngân sách lăng vân các cậu chắc hẳn đã đầu tư không ít tiền vào trong nước. Thẩm Thục Nghi hỏi. Khoảng gần 800 triệu, không tính là nhiều. Đây là một trong những điểm mà Lâm Dật không hiểu. Ngân sách lăng vân là thứ rất riêng tư của mình, không mong báo đáp, chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ một số người, nhưng bởi vì là tiền do mình bỏ ra nên quy mô cũng không lớn. Không thể so sánh được với các ông chủ làm từ thiện lớn trong nước, hoàn toàn không có tư cách khiến cho phía trên chú ý. Nhưng Thẩm Thục Nghi lại bảo mình dùng tốt lá bài này, lại khiến mình khó có thể cân nhắc ra. Bởi vì mình không thể nào dùng lá bài này, dự án của tập đoàn Lăng Vân đều là dự án đốt tiền, không có nhiều tiền làm từ thiện như vậy. Nhiều nhất chỉ là một đấu với năm, không thể đánh ra hiệu quả lớn. Ban đầu Lâm Dật còn tưởng có thể chờ được đáp án của Thẩm Thục Nghi, nhưng không ngờ cuối cùng lại chờ được tiếng cười như tiếng chuông bạc. Bà mẹ vợ tương lai này của mình đúng là vẫn còn sức hút. Bây giờ cậu mới phát hiện ra sự thiếu sót của mình sao? Cháu căn bản không lợi hại như dì Thẩm, trước giờ cháu vẫn thừa nhận điểm này. Ưu điểm lớn nhất của cậu là tâm tư kín đáo, quyết đoán lớn mật, những tính cách này gần như là mới sinh ra, ai có thì có, ai không có lại không có. Nhưng cậu rất may mắn, cậu không hề thiếu những phẩm chất hiếm có này. Thẩm Thục Nghi dừng một lát mới nói tiếp. Mà thứ cậu thiếu bây giờ có thể bồi dưỡng sau này, cũng chính là tầm nhìn quốc tế. Lâm Dật không nói gì, bởi vì Thẩm Thục Nghi nói rất đúng. Mình từng đánh giá Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện thiếu tầm nhìn quốc tế, thật ra mình cũng vậy, chẳng mạnh hơn bọn họ là mấy. Dù sao mình tiếp xúc quá ít, nên hiểu biết không nhiều. Vậy ý của dì Thẩm là bảo cháu làm thêm vài chuyện trên thế giới à? Gần như vậy. Thẩm Thục Nghi nói. Cả thế giới đang thái bình, nhưng còn có phần lớn khu vực và đất nước vẫn có nạn dân phải chịu đói và chịu nỗi khổ cho chiến tranh loạn lạc. Hàng năm, Liên Hiệp Quốc vẫn phải triển khai rất nhiều nhân lực và vật tư để làm chuyện này. Vào lúc này, nếu cậu có thể đứng ra làm vài chuyện, cậu nghĩ xem hiệu quả sẽ thế nào? Cháu hiểu rồi. Lâm Dật khẽ nói. Tổng kết lại, chuyện này vẫn là làm từ thiện, nhưng đối tượng làm từ thiện thay đổi. Từ người nghèo trong nước biến thành người nghèo trên thế giới. Mà bà ấy gọi là thể diện, lại là vì việc này vốn nên lấy danh nghĩa đất nước đứng ra làm. Bây giờ, mình làm việc này xem như kiếm thể diện cho đất nước. Làm như vậy cũng rất tiên tiến. Lợi ích có thể thu được cũng không chỉ là những con số là có thể làm bằng chứng. Cảm thấy không vui, trong lòng có oán trách đúng không? Thẩm Thục Nghi cười ha hả nói. Còn chưa đến mức đó, cháu vẫn còn hiểu được đạo lý này. Tôi hiểu rõ ngân quỹ lăng vân của các cậu được lập ra dựa vào ý muốn cá nhân của cậu. Mục đích của cậu cũng rất đơn thuần, chỉ nghĩ mình làm ông chủ thì nên làm vài chuyện tốt. Nhưng bây giờ, tôi lại cho cậu đi giúp đỡ người nước ngoài, trong lòng cậu không thoải mái, tôi cũng hiểu được. Cậu hơn 20 tuổi, mang theo sự chân thành, đây là chuyện tốt. Nhưng một ngày nào đó cậu sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, đã đến giai đoạn đặt nền móng cho tương lai. Thẩm Thục Nghi nói. Những năm gần đây, tập đoàn Hoa Nhượng đầu tư tới trên 70% cho nước ngoài, chính là muốn mở ra vòng tuần hoàn giao dịch lớn trên thế giới. Lúc trước chúng ta đều làm thêm vì người khác. Từ nay về sau, cả thế giới cũng trở thành nhà xưởng cho Hoa Hạ, đợi cho tới khi vòng tuần hoàn kinh tế thế giới lớn bắt đầu hoạt động, khi đó cậu mới thấy được lợi ích cuối cùng. Sau đó cậu cầm số tiền này đi nuôi lại ngân quỹ lăng vân ban đầu của mình. Đây mới là một con đường có thể tiếp tục phát triển bền vững, chứ không phải dùng tiền của mình đập chơi như bây giờ. Cháu hiểu, đây đúng là lá bài tốt. Cậu là người thông minh, tôi không nói nhiều với cậu nữa. Số điện thoại mà tôi cho cậu sau đây là của người chịu trách nhiệm dự án liên quan trong công ty của chúng tôi. Lát nữa tôi sẽ đánh tiếng trước, bảo bọn họ liên lạc với người chịu trách nhiệm quản lý ngân quỹ lăng vân của các cậu. Thẩm Thục Nghi nói. Đợi đến lúc bắt tay vào làm việc cụ thể, cậu đánh tiếng trước cho tôi, từng có tự mình làm loạn. Tôi sẽ giúp cậu đổi tiền. Bây giờ dự trữ rất nhiều, cậu cũng phải tiêu giúp. Dạ. Giúp đỡ tiêu tiền nước ngoài à? Lâm Dật nói với vẻ bất ngờ. Không đến mức đó. Cho dù tôi làm chuyện này cũng không thể lấy ra quá nhiều, chỉ là số lượng nhỏ so với số lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ thôi. Chuyện này không phải làm với cấp đất nước, mà làm cho lãnh đạo nhìn. Tôi lấy một ví dụ đơn giản, cậu tiêu 100 triệu đô la ngoại hối dự trữ, còn có ý nghĩa hơn đưa 10 triệu tiền mặt. Cháu đã hiểu, vẫn là dì Thẩm lợi hại. Đây cũng là kinh nghiệm học được từ người khác thôi. Thẩm Thục Nghi vừa cười vừa nói. Nếu cậu dùng tốt lá bài ngân quỹ lăng vân, cộng thêm nhà họ Lương làm chỗ dựa cho cậu, chỉ cần không tìm đường chết, muốn ở lại Hoa Hạ sẽ không phải là vấn đề lớn. Nhưng cậu cũng phải đi tới cuối, võ đài lớn như vậy, sau này phát triển cũng như vậy. Ý của dì Thẩm là... Tôi không thể nói thêm nữa, bản thân cậu vẫn suy nghĩ kỹ đi. Thẩm Thục Nghi vừa cười vừa nói. Đúng rồi, không phải tôi vừa nói với cậu về cuộc hẹn nói chuyện đó sao? Tôi không nhắc nhở cậu về phương diện đối nhân xử thế, nếu có người tới bàn được tiền phạt, cậu phải có thái độ tốt một chút. Chờ qua thời kỳ nhạy cảm này, tất cả mọi chuyện sẽ lại tốt thôi. Cháu nhận được. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Thẩm Thục Nghi, Lâm Dật biểu môi. Tốn nhiều sức lực như vậy mà nhà họ Vương vẫn duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ, điều này ít nhiều ngoài dự đoán của Lâm Dật. Nhưng anh lại có nhận thức mới về gia tộc hàng đầu Hoa Hạ này. Suy nghĩ của mình lúc trước quả thật có chút phiến diện. Thực lực và nền tảng của nhà họ Vương còn mạnh hơn mình tưởng. mà trong quá trình này, nhà họ Lương cũng thể hiện ra chút năng lực. Chà chà chà. Lâm Dật khẽ xoa cằm, lẩm bẩm. Lúc trước mọi người đều nói nước Yến kinh sâu, hôm nay mình mới thật sự thấy được. Ren ren ren. Cúp máy không bao lâu, điện thoại của Lâm Dật lại đổ chuông. Lần này là Nhan Từ gọi tới. Anh làm gì vậy? Có rảnh không? Nếp Di Ung nói cho chúng ta biết, khi một người phụ nữ hỏi đối phương anh đang làm gì thế, cũng là đang nói cho anh biết tôi đang nhớ anh. Ha ha ha. Nhan Từ cười ra tiếng, "Ê, anh hiểu vậy, tôi cũng không có ý kiến." Anh đang lái xe, chuẩn bị tới thôn Hoan Hỷ. Lâm Dật không tiếp tục đề tài vừa rồi, "Ê, em có việc gì cứ nói đi." "Anh bán hết trái cây chưa?" "Hôm qua đã bán xong, anh chuẩn bị về trong thôn xem thử." "Vậy thì tốt, em đang ở thôn Hoan Hỷ đây, cũng không phải chuyện gì lớn, chờ gặp anh rồi nói cũng được." "Giờ đang ban ngày ban mặt, không phải em có ý nghĩ đó chứ?" "Anh đừng nói nhảm nữa, em có chuyện tìm anh đấy." "Lẽ nào thảo luận vấn đề sinh vật do tế bào kết hợp không tính là chuyện quan trọng à?" "Dừng, em lười để ý tới anh, lái xe trên đường cẩn thận." Nhan Từ nói xong lại cúp máy, Lâm Dật tăng tốc lái về phía thôn Hoan Hỷ. Đến nhà ở thôn Hoan Hỷ, Lâm Dật phát hiện có thêm một bàn làm việc, phía trên có một cái laptop, Nhan Từ đeo kính gọng đen đang gõ không ngừng. Ngoại trừ buổi tối đầu tiên, Nhan Từ lái xe trở về Trung Hải, mấy buổi tối tiếp theo đều ở đây. Bởi vì hiện trường đang thi công, cô sẽ qua kiểm tra xem xét tiến độ vào ban ngày, buổi tối trở về vội viết tài liệu, bận bù đầu. Mặc dù có hơi sợ và không quen nhưng cô vẫn kiên trì. "Em tìm anh có chuyện gì vậy?" "Em dự định sẽ mở buổi mời gọi đầu tư vào ngay kia, tính đặt chỗ ở khách sạn bán đảo của anh." Nhan Từ cười híp mắt nói, "Cái phí thuê địa điểm 100.000, có được không?" "Em trả tiền à?" "Cái gì nên trả vẫn phải trả, cũng không thể dùng không của anh được, em cũng là một người sĩ diện." "Nếu em nói vậy, chúng ta phải tính cẩn thận một lần." Lâm Dật nói, "Lấy quy mô của khách sạn bán đảo, nếu em muốn thuê địa điểm, tối thiểu phải 150.000 một phòng, em cho 100.000 có phải hơi ít không?" "Chẳng phải chúng ta quen thân à, dù sao anh cũng phải giảm giá cho em chứ." "Con người em quá là tiêu chuẩn kép, vừa rồi còn nói phải giải quyết việc chung, bây giờ lại xin anh giảm giá, ôi đúng là phụ nữ." Nhan Từ trợn trừng mắt, "Ê, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, nếu có khó khăn thì anh giải quyết, tôi mặc kệ." "Thật ra giảm giá cũng được, nhưng dù sao em cũng phải thể hiện một chút chứ. Anh cũng đâu phải làm từ thiện." "Anh muốn em thể hiện thế nào, cứ nói đi." "Ban ngày ban mặt, trời đất quang đãng, là một thanh niên tốt năm nói, bốn đẹp, ba yêu, ban ngày nói chuyện này không thích hợp lắm, chờ buổi tối lại nói sau." "Buổi tối nói cũng được, nhưng em có chuyện phải nói cho anh biết. Buổi tối dễ khóa nước, có thể sẽ bỏ lỡ vài chuyện." "Mẹ nó, còn có thể lái xe trên đường đất trong thôn à?" "Vậy bây giờ thì sao?" Nhan Từ chớp chớp mắt nhìn phía Lâm Dật, ánh mắt đầy quyến rũ, giống như bạch cốt tinh câu hồn. "Bây giờ nguồn nước dồi dào, nếu thật sự không nghĩ cách quản lý, có thể sẽ vỡ đê." "Mẹ nó, em đang khiêu chiến với lòng kiên nhẫn của ông đây sao?" "Anh nói xem." Nhan Từ cũng không biết tại sao mình lại biến thành như vậy. 30 năm đầu cũng không cảm thấy điều này có gì cần thiết cho cuộc sống. Thậm chí cảm thấy cả đời mình có thể không cần tới điều này. Nhưng kể từ sau tối hôm đó, Nhan Từ dường như mở ra chiếc hộp Pandora. Cảm giác này đã ăn sâu vào tận xương tủy, không thể cứu vãn được nữa. Lâm Dật cũng không dây dưa, ôm ngang lấy thắt lưng của Nhan Từ. Nhưng Nhan Từ lại giãy ra, thay đổi động tác của mình, hai tay ôm cổ anh, bắp đùi thon dài cuốn lên trên lưng anh. "Em trêu anh thôi, đừng hồ đồ, bây giờ đang ban ngày ban mặt, nói không chừng sẽ có người qua bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ bị người ta nhìn thấy, anh bảo em còn mặt mũi nào nhìn người khác?" "Anh sợ muộn quá ngắt nước, gạo sống lại không thể nấu thành cơm." "Dừng, anh cũng đâu phải cậu bé 17-18 tuổi, em nói vậy mà anh cũng tin à?" Nhan Từ hờn dỗi nói. "Nước có cắt hay không còn không phải do anh quyết định sao? Chuyện này còn liên quan tới anh sao?" "Đương nhiên rồi, phải xem kỹ thuật của anh thế nào." "Bà nội ơi, yêu quý sinh mạng, rời xa thiếu phụ." Nhan Từ từ trên người Lâm Dật trượt xuống, Ê, anh đi làm việc của anh đi, em còn vội làm bản kế hoạch, không đi cùng anh được. Hắn vỗ nhẹ vào mông Nhan Từ, thì em đi làm việc của em đi. Nhan Từ quay lại trước bàn làm việc, tiếp tục lo chuyện của mình. Lâm Dật lôi ống nước trong nhà ra, chuẩn bị dọn dẹp chuồng lợn, sau đó tưới nước cho vườn rau và nhà kính. Sau khi tưới nước xong, Lâm Dật hái rau trong vườn, chuẩn bị lấy về tặng cho mọi người. Về phần con heo nái trong chuồng, anh tính nuôi thêm một thời gian nữa, chờ làm xong nghề nông dân sẽ giết. Khi Lâm Dật làm xong những chuyện này, đã hơn một giờ trưa. Anh quay đầu phát hiện ra Nhan Từ đang cười tủm tỉm nhìn mình. Nếu không biết trước về thân phận của anh, nhìn dáng vẻ anh làm việc, em tưởng anh là nông dân thật đấy. Làm gì thì phải chân thật, không có cách nào, anh vẫn luôn yêu cầu cao về chính mình như vậy. Nói anh béo anh còn lắc người à? Nhan Từ mỉm cười nói. Nhanh đi ăn cơm thôi, anh sắp chết đói rồi. Đi thôi, đúng lúc em cũng vừa xong việc. Lâm Dật lái xe, chở Nhan Từ lên trấn, tìm một quán cơm vẫn tính là sạch sẽ để giải quyết bữa trưa, sau đó lái xe quay về thôn Hoan Hỷ. Vừa rồi còn bận trong vườn, không chú ý tới bên này, tiến độ của các em rất nhanh, hình như cũng sắp làm xong rồi. Ở gần ao cá, Nhan Từ quay một mảnh đất rộng hơn 400m², dựng hai căn nhà gỗ nhỏ, lại quay riêng ra một mảnh vườn rau, đã có hơi thở và bóng dáng thôn quê. Những căn nhà này đều đơn giản, cho nên tốc độ thi công sẽ nhanh hơn, chắc hẳn chỉ mất 3 đến 5 ngày, trang trí bối cảnh bên trong và bên ngoài cũng sắp hoàn thành, chỉ chuẩn bị thêm một chút là có thể bắt đầu quay. Thật sự không hổ danh là đạo diễn Nhan, làm việc sạch sẽ gọn gàng, mạnh mẽ quyết đoán, anh xem trọng em. Miệng lưỡi của anh thật biết lừa người, nói riêng về năng lực cá nhân, em còn kém anh vạn dặm đấy. Cũng không thể nói vậy được, em vẫn có ưu điểm của mình. Trong những người phụ nữ mà anh đã từng gặp, em là người tương đối lợi hại đấy. Dừng, em chỉ được tính là một trong những người có kỹ thuật tương đối lợi hại thôi à. Khụ khụ khụ. Cái này. Lâm Dật lúng ta lúng túng nói, ở đây cũng là một ưu điểm. Nếu chỉ đơn thuần đánh giá Nhan Từ và Lý Sở Hàm trên phương diện kỹ thuật, Nhan Từ chắc chắn cao hơn mấy cấp. Nghĩ đến đây, Lâm Dật tặc lưỡi. Hắn cảm giác đây là một đề tài rất thú vị, có thể nghiên cứu sâu hơn. Nhưng xét về IQ, Lý Sở Hàm lại cao hơn, dù sao trong cả bệnh viện Hoa Sơn cũng chỉ có cô được phong danh hiệu bác sĩ xuất sắc. Mặc dù mình cũng nhận được vinh dự đặc biệt này, nhưng mình bật hắc, không nằm trong phạm vi thảo luận. Nhưng cho dù là vậy, lúc đang yêu thì rõ ràng năng lực lĩnh ngộ của Nhan Từ còn mạnh hơn. Chiếc hộp Pandora mới được mở ra bao lâu, lại không học cũng biết được 9981 tư thế. Người xưa nói, nghe đạo có trước sau, ai cũng có chuyên môn riêng của mình, chắc hẳn chính là ý này. Không ngờ hàng khỏi ông cụ Hàn Vũ trước đây cũng là một gã đàn ông cặn bã, chắc hẳn cũng ngủ với rất nhiều người phụ nữ mới viết ra được hai câu nổi tiếng từ xưa tới nay. Bên phía khách mời đã giải quyết xong chưa? Lâm Dật hỏi. Gần xong rồi. Có hai diễn viên gạo cội đức cao vọng trọng, một nam một nữ, một người có lưu lượng tuyến đầu, một người còn lại vẫn đang bàn. Khách mời tạm thời càng không đáng kể tới. Bọn họ chỉ làm nền, có rất nhiều người có thể tìm tới bất cứ lúc nào. Xem tình hình thế này, dường như không có vấn đề gì, chỉ cần thực hiện từng bước. Cơ bản gần như vậy, điểm duy nhất không thể bảo đảm là mời gọi đầu tư. Nhan Từ vuốt tóc, vì em dự tính phải chi đến 100 triệu quảng cáo, nhưng đây chỉ dự tính của em thôi, tuy nhiên có khả năng bùng nổ cũng có khả năng tiêu đời, đây là điều em tương đối để ý. Không phải anh đã nói cho em biết sao, không cần quan tâm tới chuyện tiền nong. Tính chất khác nhau, mời gọi đầu tư là tiền thật, em không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, lại khác với anh, nhỡ lỗ thì em phải đền tiền. À, nếu đền tiền thì bắt em gán nợ. Đôi mắt đẹp của Nhan Từ sáng lên. Nếu thật sự lấy mình gán nợ, thật ra cũng không mệt. Được rồi, em làm việc trước đi, anh đi xử lý rau trong viện đã. Được. Sau khi tách khỏi Nhan Từ, Lâm Dật lái xe đến trên trấn, chia cải xanh làm mấy phần. Sau đó tìm nhà chuyển phát nhanh và lần lượt gửi đi. Ngoại trừ nhà họ Lương ở Yến Kinh, cơ bản ngày hôm sau là có thể đưa đến Trung Hải. Sau đó, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Vương Thiên Long, thu xếp địa điểm cho buổi mời gọi đầu tư. Xử lý xong chuyện vụn vặt này, Lâm Dật lại trở về nhà kính, bắt đầu làm cỏ phun thuốc cho cây ăn quả và rau, vẫn bận đến tối mới xong. Đêm hôm đó, hai người cũng không hề nhàn rỗi, chiến đấu kịch liệt đến tận khuya mới kết thúc. Ngày kia anh có bận không? Nhan Từ mặc áo ngủ bằng lụa nói. Anh chỉ bận trồng trọt thôi. Lâm Dật nói. Em muốn anh đi cùng em tới tham dự buổi mời gọi đầu tư à? Thông minh. Nhan Từ nói. Dù sao anh cũng không có chuyện gì, vậy anh đi cùng em qua đó xem thử. Nhưng nếu bận thì thôi. Được, nếu không có vấn đề gì đột xuất xảy ra, anh sẽ qua xem thử. Ừ, lần đầu tiên chủ trì buổi họp như vậy, có anh ở bên cạnh, em có thể yên tâm hơn. Hơn 9 giờ sáng hôm sau, Lâm Dật bị chung điện thoại đánh thức. Là Kỳ Hiển Chiêu gọi điện thoại tới. Alo. Lâm Dật mơ mơ màng màng nói. Lâm Tổng, có phải tôi làm phiền anh nghỉ ngơi không? Chuyện cũng không mấy quan trọng, đợi lát nữa tôi nói cũng được. Không sao, anh nói đi. Tôi chỉ muốn hỏi xem gần đây có phải anh định đầu tư game show không? Hả? Sao anh biết? Buổi sáng có rất nhiều người gọi điện thoại cho tôi, nói tập đoàn Lăng Vân đầu tư một game show, hỏi tôi có chuyện này không? Tôi muốn xác nhận lại, sợ có người bịa đặt. Đúng là có thật nhưng chỉ chơi vui thôi, không liên quan tới nghiệp vụ của công ty, anh không cần để ý đâu. Tôi biết rồi. Sau khi trao đổi sơ qua với Kỳ Hiển Chiêu vài câu, Lâm Dật lại cúp máy, có chút dở khóc dở cười. Chuyện này còn chưa bắt đầu, những người đó đã tìm tới cửa, tin tức nhanh nhạy thật. Sao thế? Có người hỏi chuyện game show à? Nhan Từ thức dậy hỏi. Lâm Dật gật đầu. Ê, bọn họ đã gọi điện thoại tới công ty anh, giấu cũng không giấu được nữa. Ô hát, vậy em ngủ tiếp đây. Hơn 9 giờ rồi, em vẫn còn muốn ngủ à? Hả? Muộn thế rồi à? Nhan Từ với mái tóc rối bời ngồi dậy, lập tức tỉnh táo. Chẳng phải hôm nay em rảnh à? Tối nay dậy cũng không sao. Ngày mai là buổi mời gọi đầu tư, lát nữa em sẽ phải quay về Trung Hải thu xếp chuyện này. Nhan Từ xuống giường, kể cũng tại anh dày vào muộn như vậy mới ngủ. Chà chà chà. Có liên quan gì tới anh chứ? Lâm Dật nói, kể là em không cho anh dừng mà. Con người em đúng là tiêu chuẩn kép. Vậy cũng tại anh. Nhan Từ biết mình đuối lý, bắt đầu cãi bướng. Ê anh mau dậy mặc quần áo đi, lát nữa anh cũng phải về Trung Hải đấy. Vội gì chứ? Chuyện buổi mời gọi đầu tư cứ để người phía dưới làm là được, em đâu thể cứ ôm hết vào mình. Vậy tôi cũng phải về xem, nếu có chỗ nào không ổn còn mau chóng điều chỉnh. Lâm Dật đứng lên lười biếng vươn vai, sau khi rửa mặt, đi cùng Nhan Từ ra ngoài. Nhưng hai người không đi luôn, đầu tiên là tới công trường, sau khi kiểm tra tiến độ thấy không có vấn đề, lại dặn dò vài chuyện. Cuối cùng cô mới cùng Lâm Dật lái xe trở về Trung Hải. Em muốn ăn gì không? Giờ cũng trưa rồi, hai chúng ta còn chưa ăn sáng đâu. Tùy tiện ăn gì cũng được. Nhan Từ nhìn ra bên ngoài, kể trước mặt hình như có nhà hàng Hoài Dương, chúng ta qua ăn thử. Anh thì sao cũng được, không kén chọn. Lâm Dật lái xe đổ ở trước cửa nhà hàng. Trong nhà hàng trang trí rất tao nhã kết hợp với tông màu vàng là chủ đạo, làm người ta tới chỗ này tự nhiên cảm thấy yên lòng. Trên phương diện cảm giác đã hơn hẳn các nhà hàng khác. Mà sau khi bọn họ hỏi thăm qua mới biết được, năm ngoái nhà hàng Hoài Dương này được bầu thành Michelin một sao, chắc chắn là có đẳng cấp. Đúng rồi, em có chuyện này muốn hỏi anh. Lúc ăn cơm, Nhan Từ hỏi. Chuyện gì vậy? Anh có định tham dự quay không? Hả? Em muốn anh tới làm khách mời à? Làm khách mời lộ mặt một chút thôi. Lâm Dật biểu môi, kể nếu bên em thật sự xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, thiếu người lấp hố, anh cũng không ngại giúp đỡ. Nhưng nếu em muốn ép anh tham dự thì không có ý nghĩa lắm đâu. Vì sao? Nhan Từ ngừng tay, chăm chú nhìn Lâm Dật. Cô rất thích nghe Lâm Dật nói, cho dù toàn những lời ngon ngọt nhưng kèm theo rất nhiều triết lý cuộc sống đáng để tìm hiểu. Trong mắt em cảm thấy anh là người có nhiều ưu điểm, nhưng trong mắt những người khác, anh chỉ là một người bình thường có vẻ ngoài tạm được, so với các trai xinh gái đẹp lưu lượng thì không chiếm ưu thế gì, khán giả cũng không thích nhìn anh, cho nên anh tham gia không có ý nghĩa lắm. Lâm Dật nói. Nhưng anh thật ra có đề nghị, em có muốn nghe không? Anh có đề nghị gì vậy? Nhan Từ nghiêm túc nói. cô có thể khảo sát thêm Trương Hòa Bình và Cao Hạo Vũ. Lâm Dật nói, hai người này đều là nhân tài, anh cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt là Trương Hòa Bình kia, một khúc Phượng Vũ Cửu Thiên còn hơn cả anh. Ha ha! Vừa nhắc tới Phượng Vũ Cửu Thiên của Trương Hòa Bình, Nhan Từ lại không khống chế được sắc mặt của mình. Đúng là mở ra cho mình một cánh cửa mới. Em nhớ kỹ đề nghị này này, xem hiệu quả quay thế nào, em sẽ tranh thủ thêm cảnh quay cho bọn họ, sau đó lại căn cứ vào phản ứng của khán giả để thu xếp cảnh quay cho bọn họ. Em để ý một chút là được. Bởi vì lát nữa còn có việc làm, hai người ăn rất nhanh, buổi chiều còn phải đi xử lý chuyện khác. À, đây không phải là đạo diễn Nhan sao? Hai người vừa ăn xong, chuẩn bị tính tiền thì chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ra đó là một cô gái mặc váy đen dài 9 phân kết hợp với áo sơ mi trắng, trên tay đeo một túi xách Prada màu đỏ, so với Nhan Từ mặt có hơi bình thường, cũng có thể xem là tinh tế. Người phụ nữ này tên là Tô Sướng, phó giám đốc đài truyền hình Trung Hải, đồng nghiệp cũ của Nhan Từ. Còn có một người hơn 40 tuổi, đeo kính mắt, dáng người hơi gầy, mặt vét, có vẻ tao nhão đi bên cạnh cô ta. Lâm Dật không nói gì, bất giác nhìn về phía Nhan Từ. Hắn phát hiện vẻ mặt của cô đã trở nên lạnh lùng nhưng vẫn cố gượng cười, đứng dậy nói. Thật là vừa khéo, cô cũng ăn cơm ở đây sao? Chẳng phải trong đài sắp thu chương trình mới sao? Tôi và tổng giám đốc Trình qua ăn một bữa cơm, nói chuyện về buổi mời gọi đầu tư. Nói xong, Tô Sướng bước sang bên cạnh một bước, để tôi giới thiệu với hai người. Người này chính là công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Tân Thịnh ở Yến Kinh. Chúng tôi đã bàn xong, bọn họ chính là nhà tài trợ độc quyền cho chương trình tiếp theo. Ồ, chúc mừng. Đúng là đáng tiếc, chương trình mới sắp thu mà cô lại rời đi. Nếu hai chúng ta có thể cùng hợp tác thì chẳng khác nào song kiếm hợp bích, chương trình mới chắc chắn sẽ được yêu thích, quá đáng tiếc. Chủ yếu là tình hình của hai chúng ta không giống nhau. Nhan Từ vuốt tóc, vừa cười vừa nói. Tôi ở đài truyền hình Trung Hải hơn 3 năm, nơi đó đã không còn tính khiêu chiến đối với tôi, cho nên muốn đổi một chỗ khác, không thể để một trang web nào hạn chế tôi. Lâm Dật biểu môi, đây là từng có mâu thuẫn rồi. Nghe Nhan Từ nói với ẩn ý khác, Tô Sướng thoáng biến sắc nhưng vẫn cố bình thản. Tôi hiểu rõ ý của cô. Trước khi tôi tới, đạo diễn Nhan có phong cách riêng. Nhưng đôi khi phải biết rõ rốt cuộc đó là giá trị cho trang web cho cô hay bản thân mình có giá trị. Nếu lẫn lộn hai chuyện này sẽ không tốt. Nhan Từ mỉm cười gật đầu. Ở đây đúng là một vấn đề đáng cho hai chúng ta cùng suy ngẫm. Tôi còn có việc, hôm nay tạm thời nói đến đây thôi. Tô Sướng vừa cười vừa nói. Bây giờ trên tay tôi có mấy chủ doanh nghiệp muốn tìm tôi xin quảng cáo trong chương trình, nhưng tôi thật sự không có nhiều vị trí cho bọn họ như vậy. Nếu cô cần, nhớ nói với tôi sẽ đề cử qua cho cô. Tôi đã có đủ rồi, cảm ơn ý tốt của cô. Vậy chúng ta gặp lại sau. Nói xong, Tô Sướng và Trình Quang Lương rời khỏi nhà hàng, nhưng sắc mặt Nhan Từ lại càng tệ hơn. Sao trông em giống như muốn ăn thịt người vậy? Lâm Dật hỏi. Đừng nhắc tới cô ta, ra ngoài không xem này, cứ tính là em xui xẻo. Lâm Dật liếc nhìn Nhan Từ, cho chắc chuyện từ chức của em liên quan đến cô ta à? Ồ, anh nhìn ra à? Anh đâu có mù, chỉ cần đứng cạnh nhìn qua là phát hiện không bình thường. Lâm Dật nói. Em nói xem có chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc người phụ nữ này có năng lực gì, không ngờ lại ép đạo diễn Nhan của chúng ta phải từ chức vậy. Nhan Từ mang theo túi của mình, ngẩng đầu lên giống như một con thiên nga trắng cao ngạo. Sao em có thể bị cô ép đi được? Em là tự mình rời đi. Cho dù em tự đi cũng phải có một nguyên nhân chứ. Em đừng nói với anh là muốn gây dựng sự nghiệp, che che giấu giấu cũng không có ý nghĩa đâu. Cô ta vốn ở tỉnh Tứ Xuyên, bởi vì có quan hệ nên nhảy vào đài truyền hình Trung Hải làm phó giám đốc. Anh nhớ phó giám đốc trước đó hình như tên là Ngô Văn Thụ. Anh ấy bị đẩy đi. Theo em nói, phương pháp của cô ta còn rất cứng rắn. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Có phải cô ta cướp đi vị trí phó giám đốc vốn thuộc về em, nên em tức giận mà từ chức không? Đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ trong đó thôi. Nhan Từ nói. Còn nhớ lúc trước chúng ta quay e sinh tồn nơi hoang dã e không? Nhớ, nghe nói rating không tệ. Đây vốn là một dự án thử nghiệm của đài truyền hình, nếu hiệu quả tốt, còn có thể tổ chức game show khác. Em vốn là tổng đạo diễn và nhà sản xuất của dự án game show thứ hai. Nhưng sau khi cô ta đến, không chỉ trực tiếp thành phó giám đốc, còn tăng thêm tên mình trong chuyên mục dự án e sinh tồn nơi hoang dã này, tính xem như cô ta cũng có một nửa công lao vậy. Em không nói chuyện này với giám đốc của các em à? Chuyện này là do giám đốc bày mưu đặt kế, em nói có tác dụng gì chứ? Vậy là anh hiểu rồi. Vì chuyện này, em tức giận từ chức, sau đó một mình ra ngoài làm chương trình. Nhan Từ gật đầu, kể bởi vì ban đầu em đã có suy nghĩ về phương diện này, em trình dự án game show thứ hai lên từ lâu nhưng giám đốc phản đối, nói game show như vậy không tốt, khán giả không muốn xem, cho nên vì nhiều nguyên nhân cộng lại, em đã từ chức. Không ngờ một đài truyền hình lại lắm trò xấu như vậy, đúng là thú vị. Ai nói không phải chứ? Chỗ như vậy, không làm cũng được, đâu phải em không tìm được việc làm, không cần phải nén giận như vậy. Đạo diễn Nhan thật tuyệt. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nghĩ tới là em lại thấy phiền, hai chúng ta đi thôi, buổi chiều còn có việc đấy. Sau khi ra ngoài, hai người mỗi người đi một ngã, nhưng Lâm Dật không tới tập đoàn Lăng Vân mà lái xe đi tới chỗ Trầm Thiên Trác. Đã lâu không thấy cậu tới đây rồi. Thấy Lâm Dật, Trầm Thiên Trác vừa cười vừa nói. Gần đây tôi tương đối bận. Chẳng phải tôi vừa xử lý xong đã tới đây sao? Sao rồi? Chuyện bên Mỹ đã giải quyết chưa? Tôi giải quyết xong hết rồi, chút chuyện nhỏ đó không cần lo lắng, xem như có nguy hiểm nhưng cuối cùng không sao. Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Trầm Thiên Trác đưa điếu thuốc tới, Lâm Dật theo thói quen nhận lấy. Trong cả Trung Hải, chỉ có thuốc của Trầm Thiên Trác là Lâm Dật sẽ nhận, còn những người khác, căn bản phải xem tâm trạng. Cho nên rất nhiều sếp lớn ở Trung Hải đều biết, Lâm Dật hút thuốc lá. Nhưng muốn anh hút thuốc của mình lại rất khó. Người có thể khiến anh chủ động mời thuốc lại càng khó hơn. Dù sao ở trong đám sếp lớn có thể đấu với nhau nửa ngày chỉ vì một điếu thuốc của Lâm Dật. Hai người châm thuốc lá, khói thuốc trắng quẩn quanh trong phòng làm việc. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, có cảm giác như các sếp lớp đang nói chuyện. Đám người đều là người làm ăn nên hiểu rõ một đạo lý. Chuyện lớn thật sự không phải thảo luận ở trong phòng họp. Vừa khéo đều thương lượng ra kết quả trong văn phòng bí mật riêng tư này. Anh Trầm, tiến độ bên phía máy quan khắc thế nào, phải mất bao lâu mới có thể cho ra mắt được? Dựa theo kế hoạch ban đầu, thật ra bây giờ đã có thể cho ra mắt được rồi. Nhưng gần đây chúng tôi có đột phá mới trên một vài phương diện kỹ thuật quan trọng, cho nên muốn thay thế phần kỹ thuật này bằng sản phẩm trong nước, chắc khoảng một tháng là được. Lâm Dật gật đầu. Cho dù loại máy quan khắc này không phải là thứ có thể chơi được trong một quốc gia, nhưng ngay từ đầu sở nghiên cứu lại thực hiện dự án này theo con đường đầu tư nước ngoài. Chỉ cần trong điều kiện cho phép, bọn họ sẽ đều dùng các linh kiện quan trọng là sản phẩm trong nước, bất kể là bây giờ hay tương lai, đây đều là phương châm chiến lược quan trọng nhất. Chuyện này không vội, tôi đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên tới xem thử thôi. Cụ thể sắp xếp thế nào vẫn do anh Trầm quyết định. Trầm Thiên Trác ngậm điếu thuốc, mỉm cười rót chén trà Lâm Dật. Tôi hiểu ý của cậu, nhưng nói thế nào cậu vẫn là ông chủ, lúc làm việc phải đặt quan hệ cá nhân sang một bên, bằng không tôi cũng không tiện triển khai công việc. Lâu nay, Lâm Dật đều rất tôn trọng Trầm Thiên Trác. Năng lực chuyên môn là một nguyên nhân quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Bởi vì sau khi tiếp xúc trong thời gian dài, hắn phát hiện Trầm Thiên Trác là một người có cả chỉ số EQ và IQ rất cao. Người này nói chuyện hay làm việc đều rất chú ý tới chừng mực, không có bất kỳ hành vi nào vượt quyền, tuyệt đối được tính là nhân viên tốt của Hoa Hạ. Đôi khi nghĩ lại, mình có thể gặp được nhân viên như Trầm Thiên Trác và Kỳ Hiển Chiêu cũng xem là may mắn của mình. Nhưng anh nghĩ kỹ lại, mình gặp phải Hà Viện Viện, xem như kiếp trước đã làm chuyện tán tận lương tâm. Sau khi nói chuyện với Trầm Thiên Trác một lát về chuyện máy quan khắc, Lâm Dật lại lái xe tới sở nghiên cứu Long Tâm. Ngoại trừ máy quan khắc, hệ điều hành di động mới cũng là dự án quan trọng nhất của tập đoàn Lăng Vân, có thể nói là một chén nước cầm rất ổn định. Từ Long Tâm đi ra đã là hơn 4 giờ chiều, Lâm Dật tới chỗ Kỷ Khuynh Nhan, đúng lúc đón cô đi làm về. Viện Viện đã nói với anh về chuyện tập đoàn đi du lịch nước ngoài chưa? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Du lịch gì? Đây là đãi ngộ của công ty. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ban đầu anh làm việc ở đây, chẳng phải đã từng tham dự một lần sao? Tập đoàn Lăng Vân là sản nghiệp lớn như vậy, chắc chắn sẽ làm tốt trên phương diện đãi ngộ phúc lợi này, bằng không nhân viên sẽ không có cảm giác đoàn kết, một lòng với công ty. Lúc trước anh chưa từng cân nhắc về chuyện này, cũng không nghe thấy bọn họ nhắc qua. Hình như chuyện này mới được họp và thảo luận trong mấy ngày gần đây, chắc hẳn còn chưa có kết quả nên không nói cho anh biết. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của anh thôi. Thật ra anh không để ý tới chuyện đi du lịch nước ngoài gì đó, nhưng anh cứ có cảm giác chắc hẳn đây là ý xấu do Hà Viện Viện đề xuất ra. Cô ta muốn lấy quỹ công để đi du lịch thôi. Anh đừng nói vậy, Viện Viện tốt xấu gì cũng là một nhân viên quản lý cao cấp, lương một năm lên tới mấy triệu. Cô ấy còn chưa đến mức phải đi du lịch ké của công ty đâu. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Hơn nữa, chuyện tình cảm giữa cô ấy và Cao Tông Nguyên cũng rất tốt. Anh ta cũng là con cháu trong gia tộc nổi tiếng trên bảng tỷ phú, sao có thể thiếu chút tiền lẻ này chứ? Không, em không hiểu về Hà Viện Viện rồi. Lâm Dật nói. Tuyển thủ nhổ lông dê chuyên nghiệp như cô ta vẫn luôn thực hiện căn cứ theo nguyên tắc xài tiền của người khác để làm chuyện của mình. Cô ta sẽ không thể bỏ qua được cơ hội tốt như vậy đâu. Ông. Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Lâm Dật chợt đổ chuông. Đó là Kỳ Hiển Chiêu gọi video tới. Bình thường, chỉ cần anh ta gọi video cho mình đều là vì việc riêng, việc công đều sẽ lựa chọn gọi điện thoại. Đúng như Lâm Dật đã suy đoán, trong video không chỉ có Kỳ Hiển Chiêu, còn có cả Hà Viện Viện và Điền Nghiên. Lâm Tổng, chúng tôi đã họp và nghiên cứu suốt 2 ngày qua, muốn tổ chức một chuyến đi du lịch nước ngoài xem như là phát phúc lợi cho các nhân viên trong công ty. Chúng tôi muốn thương lượng với anh về chuyện này. Đây là chuyện tốt, tôi giơ cả hai tay đồng ý. Lâm Dật nói. Vậy anh tính đi đâu mới tốt? Chúng tôi vốn định đi châu Âu, nhưng thời gian trước công ty ở Mỹ xảy ra chuyện, cho nên chúng tôi lại chuyển mục đích, tạm thời quyết định là nước Nhật. Đây là ý đồ xấu do Hà Viện Viện đưa ra à? Này, anh nói chuyện phải chú ý cách dùng từ chứ. Sao anh lại nói đây là ý đồ xấu do tôi đưa ra? Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi hết, đây hoàn toàn là địa điểm do bỏ phiếu chọn ra đấy. Cô chắc chắn chứ? Đương nhiên rồi. Thật ra tôi còn phản đối chuyện này đấy. Như vậy chẳng những lãng phí thời gian còn tốn tài tốn của sao? Tôi là một nhân viên xuất sắc, cần phải tập trung thời gian có hạn vào việc phục vụ công ty, cho nên tôi căm thù đến tận xương tủy những cuộc du lịch vô nghĩa này. Vậy thì tốt quá, nếu cô không muốn đi thì ở lại trong nhà đi. Mọi người đều đi ra ngoài chơi, dù thế nào cũng phải có một người ở lại trong nhà chứ. Cô ở lại đi. Mẹ nó, tôi cầu xin anh hãy là một con người đi. Hà Viện Viện nói. Tôi cho anh biết, chẳng những tôi sẽ đi, tôi còn dẫn theo lão Cao nhà chúng tôi đi đấy. Tôi đã nắm chắc đám lông dê này rồi. Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Thì em xem anh đã nói gì chứ? Người như cô ta, cho dù có một ngày làm nhà giàu nhất thế giới cũng không thể bỏ được thói quen nhổ lông dê. Kỷ Khuynh Nhan khẽ dây huyệt thái dương, cũng chẳng thể nói được gì nữa. Được rồi, tự các người thương lượng về chuyện du lịch đi, căn cứ theo nguyên tắc ăn ngon, uống tốt chơi vui, để cho mọi người thoải mái thư giãn là được rồi. Công nhân bên mảng sản xuất không đi được, các người cũng đừng quên trợ cấp đấy. Tôi biết rồi Lâm Tổng. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Lâm Dật cúp máy, nằm trên ghế salon chơi game. Kỷ Khuynh Nhan tiếp tục xử lý công việc của mình, không ai gây cản trở cho người khác. Buổi tối hôm đó, Lâm Dật nhận được tin nhắn do Nhan Từ gửi đến, thông báo 9 giờ sáng mai, anh tới tham dự buổi mời gọi đầu tư. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật lái xe chở Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, sau đó quay trở về khách sạn bán đảo. Ở cửa khách sạn có dựng một tấm biển nhắc nhở bắt mắt, mời những người qua tham dự buổi mời gọi đầu tư tới phòng tiệc ở tầng 2. Ngoài ra Lâm Dật còn phát hiện ra thanh thế của buổi mời gọi đầu tư vẫn rất lớn, trước sau có không ít phóng viên. Chắc hẳn những người này đều do đám người Tiếu Lập Đông mời giúp, sức ảnh hưởng của Nhan Từ còn chưa lớn như vậy. Lâm Tổng, anh đã tới rồi. Thấy Lâm Dật, Vương Thiên Long cười ha hả bước tới chào. Dạo này bên phía khách sạn thế nào? Nhờ sự dẫn dắt của anh, thành tích quý 2 tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đợt này chắc hẳn sẽ có thành tích cao. Mau ngừng lại, anh còn nói nữa, tôi sẽ đỏ mặt đấy. Những lời tôi nói đều là sự thật, cho dù anh không thường xuyên tới khách sạn, nhưng tinh thần của anh vẫn ảnh hưởng tới chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi anh dũng tiến về phía trước.